cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 595. Ở chỗ không xa đối diện đền thờ tổ tiên của nhà họ Tiền có một sơn trang, tên là Ngô Sơn Thiên Phong, cũng gọi là sơn trang Ngô Việt. Ở đó là nhà tổ của nhà họ Tiền ở Tiền Đường, cũng là nơi ở của Tiền Nhược Vọng, gia chủ nhà họ Tiền hiện nay. Lúc này, Tiền Nhược Vọng đang dựa trên người, khẽ thở ra. Hồ Sư Ước ngồi trên ghế bên cạnh, một tay bắt mạch cho Tiền Nhược Vọng, một tay vuốt bộ râu, cau chặt mày. Thấy dáng vẻ đó của Hồ Sư Ước, Tiền Khôn ngồi ở trên ghế khác và Tiền Hân Đồng đứng bên cạnh cũng phải căng thẳng. Tiền Nhược Vọng hết sức nói, ông Hồ, có gì cứ nói thẳng, tôi đã từng này tuổi rồi, trải qua muôn ngàn sóng to gió lớn rồi, còn có gì đáng sợ chứ? Hồ Sư Ước không nói gì, buông tay, mở hòm dụng cụ, lấy kim châm ra, bắt đầu cắm lên cánh tay của Tiền Nhược Vọng. Lát sau, cây kim châm trắng tuyết lại thấp thoáng xuất hiện màu đen. Mọi người kinh ngạc, cùng hỏi, ông Hồ, thế này là sao? Hồ Sư Ước nói, lần trước tôi đến khám, ông Tiền chỉ là mệt mỏi tích thành bệnh, lại mắc phong hàn, uống mấy thang thuốc điều dưỡng là được. Sau đó cô Tiền nói bệnh tình của ông Tiền nặng thêm, tôi cũng không để tâm, chỉ cho rằng các người không làm theo lời của tôi, uống thuốc không đúng giờ gây ra, nhưng bây giờ thế nào, tôi có thể chắc chắn, ông Tiền đã trúng độc. Hồ Sư Ước rút cây kim châm ra nhìn khí đen bên trên nói. Quan trọng là độc này, tôi không giải được. Tiền Khôn và Tiền Hân Đồng cùng ghé lại, nhìn cây kim châm trong tay Hồ Sư Ước. Trên kim châm dường như bọc một lớp đen xì, thấp thoáng còn đang chảy, dường như là xương đen sống. Đây là độc gì? Tiền Khôn hỏi. Hồ Sư Ước lắc đầu nói. Tôi không biết, độc này chôn giấu rất sâu, không ở kinh mạch, cũng không ở lục phủ ngũ tạng, mà ở trong xương cốt. Bây giờ độc tính phát tác, trôi đến kinh mạch, mới bị châm của tôi thử ra được. Cũng chẳng trách hai lần trước không phát hiện ra, có thể chìm trong xương cốt, từ từ phát tác, độc như này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Sao lại như thế được? Tiền Hân Đồng hét lên, là ai đã hạ độc ông nội tôi? Tiền Khôn nói, chuyện này từ từ điều tra, bây giờ quan trọng là giải độc. Ông Hồ, ông có cách gì không? Hồ Sư Ước nói, tôi chỉ có thể dùng kim châm ép khí độc nổi lên ra, nhưng không thể giải được độc trong xương. Tiền Hân Đồng tức giận nói, ông Hồ, ông là danh y đệ nhất Tiền Đường, được gọi là thánh thủ quốc y, ông cũng không chữa được, thiên hạ còn ai chữa được? Có phải ông còn giận tôi, cho nên cố ý nói vậy không? Tiền Khôn quát nói, Hân Đồng, không được vô lễ với ông Hồ. Tiền Hân Đồng trước nay được nuông chiều, không sợ trời không sợ đất. Ngay cả ông nội Tiền Nhược Vọng của cô ta cũng hết cách với cô ta. Nhưng cô ta sợ hai người, một là Hòa Thượng Chí Nhẫn của chùa Thiên Trúc, một người là Tiền Khôn. Cách chương.